Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562 người dung mạo là chuyện như thế nào? Ninh An, các ngươi tới, nhẹ giọng một câu. Làm Ninh An mặc danh có chút muốn khóc. Nàng chưa từng thấy hắn thiên kiếp là cái dạng gì. Nhưng là nàng nhìn đến quá đế tinh thần thiên kiếp. Như vậy thiên kiếp hả? Hắn nên thừa nhận rồi thế nào đâu? Đã hơn một năm không gặp, nói không nghĩ niệm là giả. Đế tinh thần hơi hơi nhướng mày. Hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc, lúc trước Phong Vô Tà cư nhiên sẽ là cái dạng này thân Vô Tà. Hai người chậm rãi đi qua, ở hắn trước mặt dừng lại, ngước mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Vô Tà phất tay, ngồi, Ninh An cùng đế tinh thần nghe vậy, đều ở hắn trước mặt ngồi xuống. Thấy bọn họ hai người ngồi xuống, Vô Tà từ trong không gian mặt lấy ra một cái bàn nhỏ. Ngay sau đó là một bầu rượu, còn có ba cái chén rượu, cấp chén rượu đựng đầy rượu. Vô Tà nhìn Ninh An dung mạo, hơi hơi nhíu mày, hỏi, người dung mạo là chuyện như thế nào? Tuy rằng ở kính hồ bên trong nhìn đến quá như vậy dung mạo, hắn vẫn là khá tò mò. Ninh An nghe vậy, trầm giọng nói. Chuyện này nói ra thì rất dài, vậy nói ngắn gọn, Ninh An nói mới nói xong. Vô Tà liền tiếp một câu, Ninh An ngẩn ra, nhìn Vô Tà bộ dáng nhẹ giọng cười cười. Hảo, ta nói ngắn gọn, cầm lấy chén rượu, đem bên trong rượu uống liền một hơi. Ninh An mở miệng nói, bị ma tộc Tam Điện hạ tiêu ma, cũng chính là Tiêu Lương Sinh cướp đi nguyên bản thân thể. Vì cứu một cái gọi là vị ương người, đơn giản một câu. Đem sở hữu sự tình đều khái quát, Vô Tà tay hơi hơi buộc chặt, trầm mặc hồi lâu mới nói. Vì cái gì không có đoạt lại? Tiêu Lương Sinh, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là ma tộc Tam Điện hạ tiêu ma. Cho nên ngay từ đầu tiếp cận Ninh An chính là vì Ninh An thân thể sao? Hắn cho ta thân thể cùng vị ương hồn phách kết hạ chú ấn. Không phá chú ấn, kia hồn phách liền ra không được, cho nên không có đoạt lại, Ninh An nói xong. Nghiêng đầu nhìn về phía đế tinh thần, liền nhìn đến đế tinh thần đang muốn đem ly rượu bên trong rượu cùng uống xong đi. Nào, Ninh An từ trong tay của hắn lấy qua chén rượu, nói, ngươi vừa mới bị thương, không cần uống rượu, đế tinh thần nghe vậy. Mặt vô biểu tình trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Duỗi tay xoa xoa Ninh An đầu tóc, từ Ninh An trong tay lấy quá chén rượu, cười nói, không có quan hệ, một chút rượu, sẽ không đối thân thể thế nào. Thấy đế tinh thần uống xong rượu, Vô Tà nhăn nhăn mày, lại không có ngăn cản, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An, Vô Tà mở miệng nói, Ninh An, ta có chuyện nói cho ngươi, Ninh An nghe vậy. Mở miệng nói, là ta nương sự tình đi. Tử thần cho hắn đã tới một lần tin tức, nói là ở Hải Mộng trong học viện mặt, Ninh An gặp biết nàng nương sự tình người. Nghĩ đến đây, Vô Tà gật gật đầu, nói, ân, thấy Vô Tà gật đầu. Ninh An hỏi, Vô Tà, người biết nhiều ít về ta nương sự tình, không biết có phải hay không rượu kính đi lên quan hệ. Ninh An sắc mặt có chút hồng. Dựa vào đế tinh thần bả vai, trước mắt sự vật đều bắt đầu mơ hồ lên, nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, Ninh An mới cảm thấy trước mắt đồ vật rõ ràng một chút. Chính là không một hồi, lại mơ hồ lên, thấy Ninh An bắt đầu phạm say, Vô Tà mở miệng, chậm rãi nói, người nương lúc còn rất nhỏ liền ở chỗ này sinh hoạt. Chuyện của nàng ta biết rất nhiều. Nhưng duy độc không biết nàng là địa phương nào người, là chân chính thần tộc. Thần Nhạc sau khi rời khỏi, hắn chịu mời đi qua một lần thần giới. Ở nơi nào, hắn không có nhìn đến Thần Nhạc, liền biết nàng không phải thần giới người. Không ở thần giới, cũng sẽ không ở trên đại lục, bởi vì Thần Nhạc rõ ràng biết chính mình thân phận là thần tộc. Hết chương.